Xuân Lệ miễn cưỡng ngừng cười, ngẩng mặt hỏi, sau khi muội say rượu còn ai đến nữa không? Cách Chương.